Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Kim Thiền. Một đoàn hắc vụ phóng tới Diệp Thần mi tâm, hiển nhiên là muốn thôn phệ Diệp Thần thức hải đồng dạng. Quỷ tiêu đều là trước thôn phệ nhân loại thần hồn, sau đó đang từ từ cướp bóc thân thể ngươi. Diệp Thần bị roi dài chăm chú cuốn lấy thân thể, đã trở thành đợi làm thịt cừu non, trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ hôm nay khó thoát kiếp này. Ngay tại hắn cực kỳ dãy giụa thời điểm, đột nhiên thể nội một đạo mãnh liệt kim quang đột nhiên bắt đầu nhảy vọt, mà lại phát ra cái loại năng lượng này phi thường khủng bố. Đây là thì liền Diệp Thần đều đi theo nghi hoặc, chính mình thân thể bên trong tại sao có thể có loại này kỳ quái đồ vật xuất hiện. Mặc kệ giờ khắc này cho dù trên thân xuất hiện càng nhiều ly kỳ cổ quái sự tình, Diệp Thần cũng không có tâm tình cân nhắc, tâm niệm vội vàng mở ra để cái này kim quang lao ra mắt. Thấy hắc vụ bỗng nhiên chui vào Diệp Thần mi tâm, đạo kim quang kia tựa như là như điên lọt vào Diệp Thần mi tâm, bỗng nhiên một chút oanh ra ngoài, hắc vụ toàn bộ đâm vào kim quang bên trên. Kim quang tựa như là một cái tham lam trẻ sơ sinh đồng dạng điên cuồng hút vào những thứ này. Hắc vụ liền xem như hắc vụ giờ khắc này đang lùi lại cũng bù không được kim quang bên trong cái vật nhỏ kia sức lôi kéo lượng, cứ thế mà toàn bộ hút rơi. A, thứ quỷ gì? Khô Lâu kinh khủng truyền đến tiếng gào thét âm. Dù vậy, kim quang đang hút vào hắc vụ về sau đem mục tiêu nhắm ngay Khô Lâu, một tiếng nhẹ tiếng kêu to, tựa như phát hiện thiên hạ lớn nhất món ăn ngon một dạng, siêu một chút chạy tới cái kia, tốc độ cơ hồ là so sao băng tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Từng đạo kim quang quấn quanh ở Khô Lâu bên người, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Khô Lâu thế mà bị cái này kim quang ăn hết. Kim quang ăn hết Khô Lâu về sau, lạch cạch một tiếng nằm trên mặt đất, phát ra một cái cực kỳ nhỏ bé ở một cái thanh âm nấc. Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này từ trên người chính mình xông tới tiểu Đông Tây đã vậy còn quá lợi hại, có chút buồn bực đi qua cái này xem xét. Không sao cả, Diệp Thần phát hiện cái vật nhỏ này lại là Miêu Cương thôn trưởng đưa cho mình kim thiền, ta dựa vào cái này kim thiền nhiêu bước như vậy, vội vàng dò ra một đạo linh lực quan sát kim thiền biến hóa. Ai ra, cái này một đồ vật nhỏ lại đem một cái sắp quỷ vương tồn tại cho ăn, sẽ không phải là một cái đồ biến thái tồn tại a. Chỉ thấy kim thiền thể nội đang có một đoàn cường hãn hắc vụ bị chậm rãi tiêu hóa, bị tiêu hóa hết hắc vụ vậy mà trở thành kim thiền đồ dinh dưỡng, trên thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có thân thể lớn lên 1 cm. Thảo, Diệp Thần thật đáng buồn, nhiều bước như vậy tồn tại vậy mà để ngươi làm thành lớn lên đồ dinh dưỡng, lãng phí a. Hắn vừa dứt lời, kim thiền dường như ăn không tiêu, liếc một chút bên người Diệp Thần, siêu một chút chui hồi thể nội. Vô luận Diệp Thần làm sao thăm dò đều rốt cuộc không cảm giác được kim thiền tồn tại. Cái này thì để cho người ta buồn bực, vật nhỏ này thật sự là thật đáng sợ. Ngay tại Diệp Thần cảm khái thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ điêu luyện lực lượng bao phủ hắn toàn bộ kinh mạch, linh lực đang không ngừng ngưng thực, riêng là luyện thể hồn phách biến đến càng thêm điêu luyện. Nguyên bản tầng 3 cảnh giới đi thẳng đến tầng 5, lúc này Diệp Thần thân thể khôi phục tốc độ có thể cùng vừa mới Khô Lâu có liều mạng, đây quả thực thật đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần luyện thể thuật đạt tới tầng 5, tự thân tu phục năng lực trở nên càng cường hãn hơn. Phải biết luyện thể thuật cũng bất quá tầng 5 mà thôi, chính mình vậy mà đạt tới, tuy nhiên khoảng cách đại viên mãn còn cách một đoạn, thế nhưng là cái này cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Bất kể như thế nào có thể có được tăng lên, Diệp Thần trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, đem trong huyết hà phán quan cứu ra bên trong hồn phách đã thiếu tiếp gần một nửa, hiển nhiên vừa mới cái kia Khô Lâu có cường đại cỡ nào. Phán quan đi tới nhìn lấy không có một ai đi khắp, vừa định hỏi thăm thời điểm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn đến trên vách tường tranh đấu dấu vết, còn có những cái kia vết máu, Diệp tiền bối ngươi đem hắn giết. Tình huống trước mắt đã đủ để chứng minh hết thảy thế, nhưng là phán quan vẫn còn có chút không tin. Phải biết vừa mới bọn họ cảm nhận được lực lượng đã vượt xa Diệp thần cảnh giới dưới loại tình huống này, Diệp thần là làm sao chiến thắng đối phương. Đối với vấn đề này Diệp thần cũng không tiện thừa nhận, xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia lại là giết. Bất quá, vô cùng nguy hiểm, kim thiền sự tình. Hắn không muốn nói ra đến cũng không cần thiết nói. Phán quan gật gật đầu, nội tâm vô cùng cảm động, cái này Diệp thần cùng chính mình vốn không quen. Biết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới nơi này cứu mình bịch. Phán quan trực tiếp quỳ trên mặt đất vô cùng thành khẩn mấy đạo. Diệp tiền bối, tại hạ đời này bội phục người không có mấy cái, Diệp tiền bối tuyệt đối là tối cao, cái kia cảm tạ ngài ân cứu mạng, đại ân đại đức, chúng ta không thể hồi báo, xin nhận tại hạ cúi đầu, nói. Đối với Diệp thần cũng là một cái dập đầu, phán quan đều đã như thế, còn lại hồn phách đương nhiên cũng vô cùng thành kính. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như không có Diệp thần đến đây, thì không có hiện tại sinh mệnh, nói không chừng có một ngày liền bị người ăn hết. Diệp thần không có cự tuyệt, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ không đồng lực lượng chính đang tràn vào chính mình thân. Thể công đức lực, chỉ là khác biệt là, lần này cũng không phải là nhân loại mà chính là quỷ giới. Loại này công đức lực vô cùng nồng đậm, tướng so với nhân loại càng thêm cường đại, theo huyết hà đi thẳng về phía trước. Diệp thần cảm nhận được cách đó không xa năng lượng ba động vô cùng rõ ràng, trong lòng nghĩ tới đây hẳn là linh mạch chỗ vị trí. Diệp tiền bối, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, phán quan có chút xấu hổ nói đến. Diệp thần sững sờ, ám đạo địch nhân lớn nhất đều bị chính mình giết chết, chẳng lẽ cái này trong địa phủ còn có cái gì có thể sợ tồn tại. Phán quan gặp Diệp thần không nói gì, có chút xấu hổ nói đến, là như vậy, chúng ta rời đi nơi này đã có hơn 100 năm. Cũng không biết Diêm Vương hắn còn sống hay không, cho nên ta muốn mời Diệp tiền bối cùng nhau đi xem một chút. Tục ngữ nói, nước không thể không quân, làm vì địa phủ hồn phách. Diêm Vương là thủ lĩnh bọn họ, nếu như Diêm Vương chết, cho dù phán quan là nơi này lớn nhất quan viên, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể khôi phục nơi này thường ngày thao tác, chỉ là Diệp thần cảm thụ một hồi lâu, đều không có phát hiện cái này trong địa phủ trừ linh mạch bên ngoài còn có cái gì năng lượng tồn tại. Phán quan có chút thất lạc, nếu như ngay cả Diệp thần đều không cảm giác được Diêm Vương tồn tại, vậy đã nói rõ hắn khả năng đã biến mất. Nhìn lấy mọi người thất lạc biểu lộ, Diệp thần trong lòng không đành lòng, có lẽ là ta không có cảm nhận được đâu. Chúng ta đi bên trong tại xem một chút đi. Nghe lấy Diệp thần như thế nói, như vậy phán quan bọn họ không có phản đối, có lẽ Diệp thần nói đúng, dù sao địa phủ phi thường bao la, không cảm ứng được cũng thuộc về tình huống bình thường. Càng đi vào trong, Diệp thần càng thêm kích động, bởi vì có một loại mãnh liệt cảm thụ bọn họ hiện tại cần phải thì đứng tại linh mạch phía trên, nơi này linh lực vô cùng nồng đậm. Trừ cái đó ra, Diệp thần còn chứng kiến một vật xá lợi, đó là một cái có thể tụ tập tất cả lực lượng đồ vật, đồng dạng ra hiện tại Phật môn loại hình địa phương. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, loại này Phật giáo đồ vật làm sao lại xuất hiện trong địa phủ. Chẳng lẽ nói quỷ tu cũng có thể dùng vật này tu luyện? Mang theo một chút hiếu kỳ, Diệp thần tăng tốc cước bộ đi qua, thân thủ tiếp xúc sờ một chút, oanh một đạo điêu luyện linh lực tràn vào thân thể của hắn, cường hãn linh lực. Thì liền Diệp thần bây giờ luyện thể tầng 5, thân thể cũng có chút không chịu nổi, gấp vội vàng buông tay ra, kinh ngạc nhìn lấy xá lợi, quay đầu nhìn về phía phán quan. Vật này vẫn ở nơi này sao? Ai ngờ phán quan cũng không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Không sai, đây là chúng ta địa phủ xá lợi, bình thường linh lực đều là có nó cung ứng mà lại. Cái kia đáng giận khô lâu cũng là bởi vì nó tồn tại. mới có thể đi tới nơi này. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng càng thêm buồn bực. Địa phủ Xá Lợi, chẳng lẽ Xá Lợi còn chia làm Phật môn cùng địa phủ? Đây cũng quá khoa trương a. Có thể là nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, phán quan giải thích nói: Diệp tiền bối khả năng có chỗ không biết, Xá Lợi chỉ có một loại, cũng không phải là chia làm Phật môn hoặc là địa phủ. Xá Lợi trên thực tế là quỷ tu người tu luyện mà thành đồ vật, tục xưng trần gian nguyên anh, tu luyện ra thể nội nguyên anh, là một cái đạo lý. Có Xá Lợi quỷ tu mới có thể coi là chính thức đại thừa, mà lại không giống với trần gian nguyên anh. Quỷ tu có thể tại đạt tới nhất định cảnh giới về sau, đồng thời tu luyện ra nhiều cái Xá Lợi, đem một số năng lượng chứa đựng tại Xá Lợi từ bên trong chỉ. Có dạng này, ở lúc mấu chốt, chúng ta mới có dùng mãi không hết lực lượng. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng mắng to: nguyên lai Phật môn luôn miệng nói cái gì lòng dạ từ bi làm nửa ngày, những thứ này Xá Lợi đều là từ trên người quỷ hồn đạt được, cái kia cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Nếu là dạng này, cái kia Xá Lợi cần phải có thể phản kháng a. Vì sao lại bị Phật môn sử dụng? Diệp Thần hỏi thăm loại vấn đề này, hiển nhiên là phán quan có chút xấu hổ sự tình. Phật môn cũng có cao thủ, mà lại bọn họ các loại kinh văn đều là khắc chế ta quỷ tu, tăng thêm thượng thiên không công bằng, nhiều khi chúng ta đánh không lại bọn hắn, từ đó Xá Lợi liền sẽ bị đoạt, bọn họ đem Xá Lợi tẩy lễ một phen cũng liền biến thành bọn họ pháp bảo. Ta Tào Diệp Thần thật không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy cố sự, xem ra chính mình ở kiếp trước giải võ lâm sự tình vẫn là quá ít, bất quá đồng thời trong lòng cũng cái kế tiếp quyết định, đã Xá Lợi là người ta tu luyện được đồ vật đó còn là không muốn đi, chính mình mang đi một đầu linh mạch đã không tệ, muốn là liền Xá Lợi đều mang đi, cái kia cùng Khô Lâu khác nhau ở chỗ nào? Diêm Vương đã không còn cái này Xá Lợi, các ngươi liền hào hào bảo hộ đi, không có chuyện gì lời nói, ta muốn chính mình dạo chơi địa phủ, dù sao lần đầu tiên tới. Diệp Thần muốn đẩy ra những cái kia hồn phách, nếu không mình không tiện hạ thủ a. Diệp tiền bối muốn xem cái gì? Tại hạ bồi tiếp ngài. Phán quan không hiểu phong tình nói đến, hắn làm sao biết Diệp Thần là muốn cướp đi dưới chân linh mạch? Khụ khụ, không quan hệ các ngươi bận bịu các ngươi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Diệp Thần xấu hổ nói đến, hai mắt quét lấy chung quanh cảnh tượng, thầm khen chính mình nói chuyện thật sự là không biết xấu hổ, chung quanh đây nào có cái gì quang cảnh, trừ hắc ám cũng là âm trầm khí tức. Nhìn cọng lông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết